tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 243, 243, muốn có được phải dựa vào bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói gì rầm xôn xao bàn tán của nhân viên cửa hàng dần to hơn, thật sự là bám dai như đỉa. Đã nói rõ ràng như vậy rồi mà còn dây dưa không dứt. Đúng thế, cũng không biết lượng sức mình, nhà họ Thẩm không thích cô ta, nhà họ Tô cũng không cần cô ta, vừa không phải là công chúa, lại không làm nổi phượng hoàng, giữ phép tắc một chút không được sao. Đến chết còn sĩ diện, giọng nói cũng không nhỏ, giống như cố ý nói cho người khác nghe thấy. Thẩm Ngân Tinh nhíu chặt lông mày, khuôn mặt hiện rõ vẻ lạnh lùng. Có phải là trong mắt mấy người, không cần phân biệt khách hàng tới trước hay tới sau đúng không? Chỉ cần ai có khả năng mua đồ của mấy người thì dù cho không trả tiền trước thì mấy người cũng sẽ bán cho, có phải hay không? Thấy Thẩm Ngân Tinh lại dây dưa lần nữa, cửa hàng trưởng mất kiên nhẫn nổi cáu. Cô Ngân Tinh, mong cô biết chừng mức, nói cho cùng, tôi nói không bán cho cô, cũng coi như là đã cho cô bậc thang để xuống, nếu cô còn rằng co như vậy, đối với ai mà nói cũng đều không tốt. Bóp, mặt quầy hàng bị Thẩm Ngân Tinh đập lên, sắc mặt cô âm trầm, cả người tỏa ra khí lạnh phá lệ. Tôi hỏi, vấn đề vừa rồi, có đúng hay không? Một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ mang theo ngạo khí ngưng tụ trong giọng nói, hung hăng và bễ nghễ, trực tiếp dọa sợ tất cả những người trong tiệm, khiến họ rụt rụt cổ. Cửa hàng trưởng kia cũng bị giọng vừa rồi của cô ép cho ngây người sợ, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, chậm chạp buồn bực đáp lại. Đúng vậy, khách hàng mua không nổi thì là thượng đế, còn khách hàng mua được, chính là thượng đế của thượng đế. Xin hỏi cô Thẩm, tôi nói có sai sao? Thẩm Ngân Tinh đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng. Tôi hiểu rồi, sau đó ánh mắt băng lạnh của cô quét toàn bộ cửa hàng. Đồ vật trong tiệm này của mấy người, tôi đều mua. Cô vừa dứt lời thì dường như ngay lập tức có tiếng cười vang lên. Lâm Quỳnh Anh đứng cạnh bạn cô ta cười ngặt nghẽo. Thẩm Ngân Tinh, hôm nay cô tới đây tấu hài đấy à? Một bộ cô còn mua không nổi giờ lại muốn mua tất cả đồ trong tiệm này sao? Có phải toán học tiểu học cô cũng học không tốt hay không? Logic đâu hết rồi? Ánh mắt Thẩm Ngân Tinh sắc bén như băng, hơi nhếch khóe miệng lên, khuôn mặt tươi cười lạnh lùng mang theo vài phần tự tin khó hiểu. Từ đầu đến giờ tôi có từng nói tôi mua không nổi sao? Lâm Quỳnh Anh hơi dừng lại. Hình như, chưa từng nói qua, ha, cười chết tôi mất. Xin cô đừng có ở chỗ này làm mất mặt thêm nữa, tôi còn thấy mất mặt thay Tư Duệ, thế mà lại có một người chị gái như vậy. Dù sao cũng là huyết mạch nhà họ Thẩm, cô có thể đừng khiến cho nhà họ Thẩm mất thể diện thêm nữa không? Thẩm Ngân Tinh nhướng cao đôi mày xinh đẹp, tựa vào quầy lạnh lùng nhìn ba người. Không tin, chẳng phải cảm thấy tôi mua không nổi đồ trong đây sao? Chẳng phải là thứ gì cũng muốn giành với tôi sao? Chẳng phải khắp nơi đều muốn chèn ép tôi à? Tới đi chứ, tôi cho mấy người cơ hội này để nhục nhã tôi đấy. Không bằng so một lần đi, lấy đồ vật trong tiệm này so. Ai mua được nhiều hơn thì người đó thắng, bộ tắt. Kyo, hát cũng sẽ là của người đó. Nếu ai cũng muốn mua, vậy thì tự đoạt lấy bằng bản lĩnh của chính mình đi. Nghe được Thẩm Ngân Tinh nói như thế, sắc mặt Thẩm Tư Duệ dần ngưng trọng lại. Mấy năm trước cô ta đã từng bị cô tính toán gài bẫy một lần, lần này cô ta không dám không đề phòng. Chỉ sợ rằng, Thẩm Ngân Tinh lại có âm mưu gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngân Tinh thua hết vẻ chần chờ của Thẩm Tư Duệ vào trong mắt, hừ một cái cười ra tiếng. Làm sao, sợ rồi, Lâm Quỳnh Anh cả giận nói. Cô bớt ở đây bùng má giả người mập đi. Ai sợ cô, bây giờ không biết cô bị tên lưu manh nào đó bao nuôi chứ gì. Có gì mà đắc ý, với thanh danh hiện giờ của cô, người bao nuôi kia có thể cho cô bao nhiêu tiền chứ? So thì so, ai sợ ai. Cách chương.